Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 400, người anh em tốt, giúp tôi với. Góc truyện audio.com, anh Đỗ Duy, giáo hội nhất định sẽ điều tra kỹ càng giáo phái Vida. Giáo phái này gần đây hoạt động quá thường xuyên, nếu có thể, giáo hội có thể phát động một trận chiến bí mật. Đương nhiên, chỉ là có thể, chuyện này con tự mình biết, đừng nói lung tung. Ngoài ra, dạo này Tony thế nào? Sơ không tiện hỏi anh ấy. Nghe vậy, Đỗ Duy quay đầu lại liếc nhìn cha Tony đang ngáp dài mệt mỏi, hắng giọng nói, cha ấy vẫn ổn, sức khỏe rất tốt. Sơ đừng lo, được vậy bye nhé. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Duy bất đắc dĩ nhìn cha Tony và Tom, hắn không biết phải nói gì. Thay vào đó Tom mở miệng và muốn phàn nàn với Đỗ Duy, nhưng cứ ấp úng mãi chẳng nói được nên lời. Trước mặt cha Tony, một trong những chiến thần của đội chơi gái Tom. Không thể nói ra, nếu không thì quá mất mặt. Đỗ Duy tinh ý nhận ra điều này. Hắn kỳ quái liếc nhìn Tom, nhưng không hỏi nhiều. Dù sao, khi hắn rời đi Tom sẽ phải nói. Cha Tony cười ha ha nói với hắn, Mr. Đỗ Duy, cha nghe Tom nói rằng con sẽ không có mặt ở New York trong một thời gian, không ngờ lại đột nhiên trở về. Đỗ Duy gật đầu, lúc trước dự định như vậy, nhưng kế hoạch tạm thời có chút thay đổi, con về sớm. Nếu không phải chiếc xe buýt lần này có dị biến, Đỗ Duy đánh dấu những ác linh tài xế và chiếc xe buýt thì hắn vẫn sẽ đi khắp nơi gây sự với ác linh. Mặc dù số lượng không nhiều, 12 ác linh tài xế cộng với xe buýt và cái bóng. Nhưng chất lượng lại cao đến không ngờ, hắn thậm chí còn thuận tay đánh dấu cả ngôi nhà kinh dị. Tin rằng khi thời điểm đến, nó sẽ có thể mang đến cho Vida và ác linh Đỗ Duy một bất ngờ lớn. Lúc này, cha Tony lại nói, vậy thì lần này con định ở New York bao lâu? 2 ngày qua cha đã quen thuộc khu đèn đỏ, vì công đưa con vào giáo hội nên lương của cha đã tăng lên rất nhiều. Tiền không còn là vấn đề. Thế nào, cha mời khách, ok. Khi nói về điều này, cha Tony đã nở một nụ cười đầy ẩn ý mà mọi người đàn ông đều hiểu. Điều này, Đỗ Duy bất lực thở dài, không được cha nên đi cùng Tom. Hiện giờ con rất mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Hắn đã cả đêm không ngủ, thần kinh căng thẳng, giờ hắn chỉ muốn quay lại phòng khám tư vấn để nghỉ ngơi. Hắn thậm chí không định đến chỗ của Alexi, dù sao hắn cũng đã nói với bạn gái của mình, giờ hắn đang học thiết kế kiến trúc ở giáo hội. Sao có thể rảnh rỗi trở lại New York, dù thế nào cũng phải giải quyết ác linh Đỗ Duy trước. Cha Tony thấy Đỗ Duy rất mệt mỏi khi, vì vậy. Ông nhún vai và nói, chà, nếu con đã nói vậy, nói thật Mr. Đỗ Duy, không có con trong tổ đội chiến thần chơi gái thật sự mất rất nhiều lạc thú. Dù 2 ngày qua Tom đã ở cùng cha trong khu đèn đỏ, nhưng anh ta chỉ uống rượu và không làm gì cả. Chẳng có ý nghĩa gì cả, Tom nghiến răng, hung dữ nhìn chằm chằm vào cha Tony. Anh ta muốn chửi rủa, nhưng lại không muốn bị cha Tony phát hiện, rốt cuộc giờ anh ta thật sự rất khó mở miệng. Lúc này, cha Tony quay đầu lại và nói với Tom, này Tom, chúng ta hãy cùng nhau đưa Đỗ Duy về nhà, và nhân tiện tiếp tục đến khu đèn đỏ. Thành thật mà nói, những ngày này cha Tony rất hào phóng. Nếu không phải giờ Tom không thể xxx, anh đã nghĩ rằng cha Tony thật sự là chi kỷ khó tìm. Tuy nhiên, bây giờ Tom chỉ cảm thấy rằng mình đang chịu giày vò. Quá đau đớn, vì vậy Tom lạnh lùng nói, 2 ngày này con không định đi khu. Đèn đỏ, cha tự đi đi, cha Tony mở to mắt, tại sao? 2 ngày qua con cư xử rất kỳ lạ, có phải con bị kích thích gì không? Lời còn chưa dứt đã khiến Tom càng tức giận hơn. Lúc đầu vốn anh ta đã khá hơn, nhưng lại bị lời của cha Tony kích thích lại trở nên bất lực. Nếu không phải vì quan hệ thân thiết giữa cả hai, anh ta đã muốn rút súng giết người. Tom nhìn cha Tony cười gằn, tại sao à, bởi vì gần đây con đang tập yoga, còn đang chuẩn bị để rèn luyện cơ thể, ok. Cha Tony không còn cách nào khác đành phải nói, không có con, một mình cha thì rất chán, bỏ đi, cha sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, lần sau đi nhớ gọi cha. Tom ậm ừ, rời khỏi nhà thờ với Đỗ Duy, cha Tony tiễn cả hai ra ngoài. Trong suốt quá trình này, Đỗ Duy đã quan sát biểu hiện của hai người. Càng quan sát Tom càng không ổn, người bạn tốt của hắn gặp rắc rồi. Ra khỏi nhà thờ, Tom lén lút quan sát cha Tony quay lại nhà thờ, không có ai ở xung quanh. Anh vội vàng nói với Đỗ Duy, người anh em tôi đang gặp khó khăn, anh phải giúp tôi. Đỗ Duy liếc mắt một cái, hỏi, phiền phức gì? Lại bị ác linh nhắm vào, hắn không nhận thấy điều gì bất thường ở Tom. Tom nói với giọng điệu buồn bã, còn kinh khủng hơn thế. Anh có thể không tin đâu, người anh em tốt tôi bị bắt. Vừa nói, Tom đã rưng rưng lệ, anh ta than thở với Đỗ Duy, người anh em ơi, tôi khổ quá. Tôi đã mất đi niềm vui làm đàn ông, giờ chỉ cần nghĩ đến khô đèn đỏ là tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn người của Vida phải trả giá, nên sáng nay tôi đã xin sếp chuyển mình sang làm quản ngục ở nhà tù nữ, bởi vì những tà giáo đồ đều bị nhốt trong đó. Nhưng sau khi tôi đến đó, tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy phụ nữ. Nghe vậy, mí mắt của Đỗ Duy giật mạnh cẩn thận hỏi, không phải lúc trước anh đã đỡ hơn sao? Sao lại thành ra như thế này? Tom khóc và nói, vì tôi nghĩ rằng tôi đã đỡ, nên cha Tony đã mời tôi đến khu đèn đỏ, tôi không từ chối. Nhưng ai biết được khi tôi đến đó, ông ấy đã hỏi tôi kinh nghiệm khi gọi gái đến tận nhà có phê không? Vào lúc đó tôi gần như sụp đổ, thế giới quá độc ác với tôi. Vừa nói, Tom vừa lau nước mắt nhìn Đỗ Duy chằm chằm nói, người anh em, giúp tôi với. Với anh ta, Đỗ Duy là hy vọng cuối cùng. Nếu vẫn không accept được, Tom nghĩ rằng anh ta sẽ chết. Sống còn có ích gì nữa? Đỗ Duy thở dài, hắn xoa xoa trán, bình tĩnh nói, vấn đề của anh rất nghiêm trọng, tôi đã cách giải quyết nhưng không biết anh có chấp nhận hay không? Mắt của Tom sáng lên, nhịp tim đập nhanh, tôi chấp nhận, anh là cứu tinh của tôi. Đỗ Duy bất lực nói, tôi muốn thêm một ám thị tâm lý cho anh, để những trải nghiệm khó chịu của anh trở nên mờ nhạt, nhưng chỉ trong ngắn hạn, không biết nó có thể kéo dài bao lâu. Nghe có vẻ hơi giống như sạc pin. Nhưng Tom không đợi được nữa, anh ta nói ngay, cùng lắm thì lâu lâu tôi lại tìm đến anh đừng lo, ngay khi tôi tốt lên, cửa của mọi khu đèn đỏ ở New York đều mở rộng chào đón anh. Đỗ Duy lắc đầu, tốt hơn anh cứ tự mình đi. Nói xong, hắn nhìn Tom, nhẹ nhàng nói, bây giờ, hãy nhìn vào mắt của tôi. Cách chương.